Chương 3550 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn kiếm quy tông. Tiến vào. Long Phi không muốn làm dừng lại, cuồng thú phó bản khen thưởng cuồng thú kiếm pháp tuy rằng hắn vẫn không có tu luyện như thế nào, thế nhưng cuồng thú kiếm pháp thật sự rất mạnh, phó bản trúng thưởng lệ đồ vật tuyệt đối sẽ không nhược, bảo kiếm phó bản bên trong chỉ là tìm kiếm một cái có thể sử dụng kiếm, nhất định là một cái đặc thù kiếm, nói không chắc chính là viễn cổ giới thần khí chi kiếm. Ken, y. Có hay không xác định tiến vào phó bản? Phải, y. Ken, y. Tiến vào phó bản đếm ngược, 3, 2, 1. Đột nhiên, Long Phi thế giới đột nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành một tòa cao cao không thể với tới kiếm sơn. Lít nha lít nhít cả tòa trên núi cắm đầy kiếm, quá trăm vạn cầm, Long Phi đứng kiếm sơn dưới chân, ngửa đầu nhìn lại, nói thầm một tiếng, hệ hệ thống, có một câu ngươi mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? Trong lòng ngàn vạn đầu tàu trời ơi gào thét mà qua. Hắn đây mẹ gọi kiếm trũng. Nhà ngươi phần có lớn như vậy. Này trời ơi chính là cái kiếm hải có được hay không? Long Phi trong lòng oán giận lên, hệ thống thật không có để hắn thất vọng quá, dù cho một lần à không chỉ có là kiếm nhiều, hơn nữa kiếm hình dạng cũng là kỳ kỳ quái quái, đủ loại có cự kiếm, dài trăm mét có tàn kiếm, cũng có tiểu chủy thủ như thế tiểu kiếm, nhiều không kể xiết, ở cuồng thú phó bản bên trong. Hắn bị cho tới cực kỳ chật vật, cuối cùng dùng nhảy nhai kết thúc tính mạng của chính mình mới hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, nhìn khắp núi trường kiếm, Long Phi có chút tê cả da đầu bất. Quá, hãy cùng du lịch như thế, đến đều đến rồi, có thể thế nào đây, coi như là phân, vậy cũng đến nuốt xuống à. Hô! Long Phi thở ra một hơi, nhìn kiếm sơn đỉnh, nói, ở trong tình huống bình thường, loại này kiếm đều ở trên cao nhất. Trong game bình thường đều là như vậy giả thiết. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước lên kiếm sơn, trực tiếp leo lên đỉnh phong, nhìn mặt trên mấy thanh trường kiếm, rất phổ thông, cũng không có chỗ đặc thù gì, chu vi kiếm cũng là như thế, tất cả đều là bị Long Đông Bảo Châu như thế, người căn bản không nhìn ra tốt xấu. Càng ngày càng thử thách sự thông minh của ta à. Long Phi nói thầm một tiếng, nhìn hết thảy kiếm đều không khác mấy, không có một cái có chỗ đặc thù. Hắn không có dễ dàng lựa chọn, nơi này là phó bản, liền rất trong game phó bản như thế, hắn trước sau tin chắc. Bất kỳ phó bản đều có BUG có thể tìm ra, cuồng thú phó bản bên trong là, cái này bảo kiếm phó bản đúng trọng tâm chắc chắn có BUG. Ở như vậy, y là cái gì? Long Phi suy nghĩ, đồng thời hắn khí tức cũng đang không ngừng cảm ứng, muốn nhìn một chút có hay không kiếm có khí tức, hoặc là khác với tất cả mọi người kiếm linh, chỉ là chẳng cảm ứng được gì cả. Long Phi nhẹ nhàng nắm chặt một thanh kiếm chui, hai mắt hơi nhắm, thầm nói, ê là ngươi sao? Kiếm không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng Long Phi nhưng từ trên chuôi kiếm cảm nhận được cực kỳ nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt, phản phất nó là một cái cảm xúc mãnh liệt chi kiếm như thế, Long Phi đều cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào, lại nắm chặt mặt khác một cái. Đỉnh cao chi kiếm. Tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Cái này ghê đau thương chi kiếm y cùng kiếm. Tuyệt mệnh chi kiếm một cái nắm hạ xuống, Long Phi phát hiện nơi này mỗi một chiếc kiếm đều có mình đặc tính, sướng vui đau buồn. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh đỉnh cao, thung lũng, các loại thuộc tính kim một thủy hỏa thổ, băng, gió, lôi, điện, vân. Tất cả đều có, thế nhưng không có một thanh kiếm là lặp lại, ít nhất Long Phi nắm hơn 1000 cầm đều là không giống thuộc tính. CMN. Nơi này kiếm đúng là khác với tất cả mọi người à. Long Phi cảm thán một tiếng, tuy rằng hắn thử nghiệm đi nắm mỗi một chiếc kiếm, thế nhưng hắn đều không có nhổ ra. Nhổ ra liền mang ý nghĩa sự lựa chọn của hắn, một khi lựa chọn sai lầm nhiệm vụ kia liền thất bại. Long Phi mở ra phó bản, để tìm kiếm một cái ta có thể sử dụng kiếm. Như vậy nói cách khác, tìm tới thích hợp ta kiếm của mình. Nào sẽ là cái gì kiếm? Nơi này bất kỳ một thanh kiếm thật giống đều là thần phẩm. Bất kỳ một đặc kiếm ở bên ngoài khả năng đều là thiên giai tồn tại, ta không cần tiếp tục phải vì tiền mà phát sầu. Long Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, đều là thần khí, vậy những thứ này khẳng định đều không phải hắn có thể sử dụng kiếm, hệ thống sẽ không như thế đơn giản. Long Phi mi tâm khóa chìm, từ kiếm sơn đỉnh lại từ từ đi xuống, dọc theo đường đi hắn cũng ở cảm ứng mỗi một chiếc kiếm thuộc tính, kỳ quái chính là, càng đi dưới kiếm thuộc tính liền càng kém, cũng càng nhược càng thêm bình thường. Hảo kiếm toàn bộ đều ở phía trên. Nhưng là, những kia kiếm tuyệt đối không phải thích hợp kiếm của ta. Hệ thống đại gia ngươi, ngươi rất rõ ràng ta là không chịu nổi mê hoặc người, còn là một đống lớn thần khí ở trước mặt ta, ngươi muốn làm gì à? Long Phi trong lòng oán giận, nửa giờ sau hắn một lần nữa trở lại khởi đầu, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn cao cao kiếm sơn, y hô, ta chính là một cái người bình thường. Chỉ có điều ta có thêm một cái hệ thống, nếu là không có hệ thống, ta vẫn là cái nào trên địa cầu nhà nhỏ nam. Một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nửa người bình thường. Ta tất cả hay là liền bởi vì xuyên qua thay đổi, nếu như không có xuyên qua, ta vẫn là ở khởi đầu. Vì lẽ đó, Long Phi bước ra một bước, một cái rất phổ thông kiếm tà cắm trên mặt đất, đây là thanh thứ nhất kiếm Long Phi nắm đi tới, không có đi cảm ứng nó thuộc tính, nhìn cao cao kiếm sơn, hay là nó không có các ngươi cường đại như vậy, hoa lệ, hay là nó không có các ngươi vị trí cao to như vậy, thế nhưng hắn là ta hiện đang muốn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tần tần một rút, kiếm khai quật, Long Phi giơ lên cao đến giữa không trung, kiếm cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào, không có loại kia ánh sáng vạn trượng, cũng không có đột nhiên vang lên kiếm reo, rồi cùng một cái phổ thông trường kiếm giơ lên giữa không trung như thế, không có thứ gì thay đổi, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Hô, Long Phi âm thầm thở ra một hơi, thầm nói, lẽ nào ta lựa chọn sai rồi? Không nên à, ý. Nếu như là trò chơi phó bản, nếu như không phải trên cao nhất một cái, vậy tuyệt đối là thanh thứ nhất, tất cả những thứ này chính là cái bộ. Long Phi trong lòng rất rõ ràng, hắn không thể tuyển những kia thần kiếm, hãy cùng kim lưỡi búa, ngân lưỡi búa, thiết lưỡi búa như thế, muốn thông qua phó bản, hắn chỉ có thể đi chọn thiết lưỡi búa, coi như Long Phi hoài nghi mình lựa chọn sai lầm thời điểm, toàn bộ kiếm tông sơn đột nhiên chấn động lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, nổ vang nổi lên bốn phía, thật giống như thế giới đổ nát như thế, Long Phi nội tâm ám khẩn, kẻ thất bại sao? Đột nhiên. Bạch. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra ngoài, vù một tiếng, trực tiếp bay vào Long Phi chui này người bình thường trường kiếm ở trong, tiếp theo lại một cái bay lên, hóa thành một đạo kiếm ảnh bay vào. Bá rồi rồi, gây bá rồi rồi, trăm vạn trường kiếm vụt lên từ mặt đất, hình thành một cái kiếm long, không ngừng tràn vào Long Phi trường kiếm trong tay bên trong. Này tình cảnh cực kỳ hoa lệ, Long Phi chính mình cũng bị chấn động rồi, vào đúng lúc này, hắn biết mình thành công rồi, bất kỳ một thanh kiếm, thần khí cũng được, linh khí cũng được, các loại mạnh mẽ thuộc tính cũng được, đều là từ bình thường bắt đầu, kiếm cũng cùng người như thế. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua bạo kiếm phó bản.